Chương 2576, Thông Thiên Thần Kiếm Long. Chỉ ít, tại Trần Phong xem ra, mỗi một chiêu đều đủ để muốn tính mạng của mình. Nhưng là, căn bản là vô dụng, những cái kia kiếm khí bản thân chẳng những có uy lực cực kỳ mạnh, mà lại bọn hắn phía trước tiến quá trình bên trong, phát ra phi thường nhỏ bé, nhưng lại phi thường xảo diệu run rẩy. Trần Phong giật mình, bắt lấy trong đó một đạo kiếm khí đi xem, phát hiện, kiếm kia khí hắn tại đi tới quá trình bên trong, chí ít liền đã có hơn 700 loại biến hóa. Mà cái này hơn 700 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều phi thường rất nhỏ, nhưng lại cho hắn tăng lên uy lực cực lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này một đạo kiếm khí từ phát ra đến sau cùng đánh trúng địch nhân, đã là bỗng dưng tăng cường không uy lực gấp mấy lần. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, cái này tuyệt đúng không là thật đơn giản ma lực, đây là một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp sử dụng phương thức. Thông qua loại này cực kỳ nhỏ chính là xảo diệu run rẩy, khiến cho uy lực của nó đạt được tăng lên cực lớn. Đồng nhiên ở giữa, Trần Phong cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Hoa một tiếng, hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lung lay. Nếu không phải bên cạnh Thẩm Nhạn băng nâng, chỉ sợ hắn căn bản là đứng không yên. Nguyên lai, dù là lấy Trần Phong thực lực bây giờ, hắn QNZ không cách nào hiểu thấu đáo cái này kiếm pháp bản chất. Hắn cưỡng ép hiểu thấu đáo, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, trực tiếp nôn ra máu. Lão giả nhìn Trần Phong một chút, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Tiểu gia hỏa này thiên phu thực là không tồi, ai nhìn một chút, vậy mà liền có thế có như thế nhiều cảm ngộ. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhạn băng, mỉm cười nói nói, nhìn một chút, đây mới là thông thiên kiếm gan chân chính khống chế phương thức. Đối diện Chu Hồn người càng là nổi giận, bởi vì lão giả lại nghiêm chỉnh là đem hắn xem như một cái trêu đùa đối tượng, lấy ra cho đệ tử của mình luyện tập. Nhưng là, hắn lúc này, lại không có chút nào biện pháp. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị những cái kia kiếm khí ép đều không thể động đậy. Sau một khắc, những cái kia kiếm khí ẩm vang đánh nát hắn chỗ co ngăn cản, sau đó, rơi vào trên thân thể hắn. Hắn một tiếng bạo hống, bóp nát một cái như là kim sắc tiểu trung một loại đồ vật. Trong chốc lát, thân thể hư hóa. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt lão giả, nghiêm nghị giống nói, ta sẽ còn trở lại, ngươi chờ đó cho ta lão giả kia, lần tiếp theo đến, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn lớn tiếng cuồng tiếu nói, chỉ cần thân thể hư hóa, liền không ai có thể giết ta, ta lưu hạ chỉ là một cái hư ảnh thôi. Lúc này, lão giả lại là bỗng nhiên quát to một tiếng, lăn trở lại cho ta. Thế là, sau một khắc, cái kia đã hư hóa thân thể đúng là lại lần nữa thực hóa, sau đó, vô số trường kiếm ẩm vàng rơi vào nó trên thân. Thể. Ngón tay hắn hướng lão người, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, cái này, làm sao có thể. Sau một khắc, vang một tiếng, hắn thân thể bị trường kiếm kia xé thành vô số bột phấn. Thấy cảnh này, Trần Phong chấn kinh. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, lão giả này thật sự là hắn cuộc đời ít thấy tối cường cao thủ. Sau đó, lão giả gảy đạn tay áo, quay đầu, nhìn về phía Thẩm Nhạn băng, mỉm cười nói nói, thế nào có chút lĩnh ngộ sao? Hắn giết một cái thay thiên điện cường giả, lại phảng phất nghiền chết một con kiến, thậm chí đều không có để ở trong lòng. Quan tâm hơn, lại là đồ đệ của hắn có hay không lĩnh ngộ. Thẩm Nhạn băng trầm tư một lát, sau đó điểm đầu, tươi cười rạng rỡ nói, sư phụ, ta lĩnh ngộ rất nhiều vậy là tốt rồi, tốt như vậy một cái đối tượng luyện tay, như là không thể đủ chân quý, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Lão giả cười ha ha một tiếng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong Phong, nghiêm sắc mặt, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi vừa rồi thế nhưng là nhìn lén chúng ta trong môn vô thượng kiếm chiêu, thông thiên thần kiếm quyết bí mật, chúng ta trong môn cái này bí mật, từ trước đến nay sẽ không truyền cho ngoại nhân, ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Phong nghe xong, không khỏi sửng sốt, không biết nên nói thế nào mới tốt. Thẩm Nhạn băng nghe xong, thì là lập tức nóng nảy lớn tiếng nói ra, sư phụ, cái này chuyện không liên quan tới hắn a. Hắn lại không phải cố ý muốn nhìn lão giả, lại là không để ý tới nàng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, lanh lanh nói ra, hiện tại, ngươi chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là ở rể ta trong môn, cho ta cái này đồ đệ ngoan khi phu quân dạng này, chúng ta xem như người một nhà, ta có thể không so đo ngươi học trộm thông thiên thần kiếm quyết một chuyện, nếu không. Hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, bàng đại khí thế bỗng nhiên ép dưới. Thẩm Nhạn băng nghe xong, lập tức thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng lại là vì Trần Phong lo lắng, lại là cảm giác đến không có ý tứ, dậm chân nói ra, sư phụ, các ngươi sao có thể dạng này, ngươi làm gì nha? Trần Phong hắn lại không phải cố ý. Lão giả trên mặt cái kia cỗ chứng trạc đàng hoàng thần sắc đống nhiên ở giữa biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cười ha ha, tràn đầy đắc ý nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, một mặt danh mánh nói ra, ai u, ta cái này bảo bối đồ đệ nha, ta còn không có làm gì ngươi tình lang như thế nào đây, ngươi liền gấp thành dạng này ha ha ha ha, là ta đùa với ngươi. Thẩm Nhạn Băng thế mới biết nói, nguyên lai mình bị sư phụ đùa bỡn. Nàng không khỏi càng là thẹn thùng, bụng mặt không dám nhìn Trần Phong. Chỉ là, lúc này trong lòng đống nhiên có chút thất vọng mất mát, nếu là sư phụ không phải nói cười, nếu là Trần Phong vừa rồi đáp ứng, thật là tốt biết bao. Ai Trần Phong thì là một mặt dở khóc dở cười. Lão giả này thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng tính tình này thật đúng là cùng cái lão ngoan đồng. A lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, ta cái kia đồ đệ ngoan, một mực khen ngươi người thông tuệ vô cùng. Như vậy ngươi liền đoán xem, lao đầu tử ta là cái gì đến đầu. Trần Phong trước đó trong lòng kỳ thực đã có điểm ý nghĩ, lúc này nghe xong, lập tức mỉm cười nói nói, tiền bối ngài nghĩ đến đúng vậy, cái kia vô vọng sơn mạch xếp hàng thứ nhất tồn tại. A lão giả lập tức sững sờ, sau đó lung lay đầu, điểm một cái Trần Phong, nói ra, tiểu tử ngươi, đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Trần Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi y, vậy ngài bản thể là? Lão giả mỉm cười, hắn chỉ hướng nơi xa tòa kia cao vót vân thông thiên thần kiếm phong, nói ra, biết đạo này tòa đỉnh núi tên gọi là gì sao? Thông thiên thần kiếm phong. Trần Phong no y này tòa đỉnh núi tên, nhưng thật ra là lấy ta đặt tên. Lão giả mỉm cười nói, ta tên là Thông Thiên Thần Kiếm Long. Thông Thiên Thần Kiếm Long. Trần Phong trong lòng sợ hãi cả kinh. Nguyên lai lão giả này, vợ ơ y ma cũng là loa y rồng một loại, là năm chữ loa y rồng. Chỉ bất quá, Trần Phong đoán chừng, hắn hẳn là tại năm chữ loa y rồng bên trong, thực lực đều là thuộc về đứng đầu nhất cái kia một cấp bậc. Mình bây giờ bước vào tứ tinh vũ hoàng chi cảnh, thực lực đã có thể so với thất tinh vũ hoàng sơ kỳ cường giả. Mà cái này chu hồn người thực lực kém cỏi nhất, cũng là thất tinh vũ hoàng đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt tới bát tinh vũ hoàng sơ kỳ. Lão giả này lại có thế tùy tiện đem hắn chém giết, như vậy lão giả này thực lực hẳn là ở vào khoảng giữa bát tinh vũ hoàng đỉnh phong đến cựu tinh vũ hoàng ở giữa cực kỳ đáng sợ. Trần Phong nói ra, cái kia ta có thể nhìn một chút ngài bản thể sao? Yêu cầu này kỳ thực không tính quá phận, bởi vì rất nhiều yêu thú đều là lấy bản thể kỳ nhân.